Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả Kim Quang Thượng Nhân cách đó không xa cũng biến sắc. Hắn không ngờ sau nhiều năm, tu vi Kim Quang Thượng Nhân lại cao như vậy, hung mãnh như thế. Nếu đổi lại là vị trí của Cổ Vân, chỉ có thể bỏ chạy, công kích hung mãnh này tuyệt đối không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Cố Tiểu Như cũng ngự ra một thanh phi kiếm màu vàng kim, trên đó phát ra kim quang lập lòe, cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt đến một trượng, như một đầu kim sắc du long, bay vút ra. Khí tức cường đại của nó hoàn toàn không thua gì phi kiếm màu xanh của Vân Khởi Thượng Nhân. Hai đạo phi kiếm này hợp kích, vô cùng cường đại. Cho dù là chỉ là lực công kích của một đạo phi kiếm, cũng cường đại đến mức tu sĩ linh tôn không thể ngăn cản. Bóp bóp toàn bộ Tinh La Hải, không thể tìm ra bất cứ kẻ nào ngăn cản lần công kích này. Cổ đạo hữu, Kim Quang Thượng Nhân vốn định nhắc nhở Cổ Vân, nhưng hắn thấy dáng vẻ Cổ Vân căn bản không thèm để ý. Cổ Vân tiện tay vung lên, đánh ra một đạo thần quang nhàn nhạt, thần quang này một phân thành hai, hóa thành hai thanh phi kiếm thật nhỏ. Siêu siêu siêu siêu, hai tiếng giòn vang, phân biệt đánh trúng Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như trên phi kiếm. Chỉ nghe, phịch một tiếng, hai thanh phi kiếm ở trong thần quang, trong nháy mắt nứt toác. Trong chớp mắt, hai thanh phi kiếm cường đại này trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán lạc tại trong sương mù, rất nhanh triệt để tiêu tán trong vô hình. Phốc, Vân Khởi Thượng Nhân phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm màu xanh này là bản mệnh linh bảo của hắn, tuy rằng chỉ là một thanh trong đó, nhưng hắn ở trong cơ thể dùng tâm huyết tẩm bổ mấy ngàn năm, sớm đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Mặc dù chỉ là hư hao một thanh, cũng đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Sắc mặt Cố Tiểu Như trắng bệch, tuy rằng thanh phi kiếm màu vàng này không phải là bản mệnh linh bảo của nàng, nhưng đây cũng là một kiện bảo vật mà nàng quý trọng nhất từ khi tu luyện nhiều năm đến nay. Bảo vật cường đại như vậy trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, tổn thương đối với nàng cũng thực sự không nhỏ. Mà Cổ Vân chỉ phất phất tay mà thôi, điều này đủ để thấy, chênh lệch giữa bọn họ và Cổ Vân rất lớn. Trên mặt hai người đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, Cổ Vân đến cùng có tu vi hạng gì, làm sao có thực lực cường đại như thế? Chẳng lẽ tu vi của Cổ Vân đã vượt qua cảnh giới linh tôn? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kim Quang Thượng Nhân cũng vô cùng chấn động, lúc trước hắn quả thực đã được chứng kiến thực lực của Cổ Vân. Chỉ là, lúc trước khi Cổ Vân đánh hắn bị thương, thần lực sử dụng so với hiện tại có cách biệt một trời một vực. Cổ Vân hiện tại có thực lực mạnh mẽ đến mức hắn không thể tưởng tượng được. Khi Kim Quang Thượng Nhân nhìn về phía Cổ Vân, trong lòng tràn đầy rung động, ngắn ngủi mấy ngày, Cổ Vân ở thần tộc lại đạt được tăng lên to lớn như thế, là thứ mà hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Tăng lên mạnh mẽ như thế, chỉ sợ hắn phải cố gắng tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng không bằng ngựa theo đuổi. Mà Cổ Vân, hiện tại thọ nguyên không vượt qua 100 tuổi, đã có tu vi như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên thế giới này, hạng người có thể tu luyện tới cảnh giới linh tôn đã là phượng mao lân giác. Có thể tiến thêm một bước trên linh tôn đều cực kỳ khó khăn, đây đều là cơ duyên cùng thiên tư chân chính đột phá. Cho đến lúc này, Kim Quang Thượng Nhân mới hiểu được, tu sĩ nhân loại bình thường, cùng thần tộc, lại có chênh lệch lớn như thế. Sắc mặt Vân Khởi Thượng Nhân cực kỳ khó coi, ngoại trừ vết thương đau nhói, hắn đã không biết nên làm cái gì, nếu không giữ được Cổ Vân, vị cường giả kia sao có thể tha thứ cho bọn họ. Nhưng mà, lấy tu vi hắn và Cố Tiểu Như bây giờ, căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Cổ Vân, cho dù là một tơ một hào tổn thương. Làm sao bây giờ, lẽ nào trơ mắt nhìn Cổ Vân rời đi? Đúng lúc này, trận pháp chậm rãi mở ra, một vệt kim quang từ trong trận pháp bắt đầu khởi động ào ào, đây cũng là trận pháp rời khỏi thần tộc. Lúc này, bốn người đều không nói gì, tâm tình của bốn người hoàn toàn không giống nhau, Kim Quang Thượng Nhân, trong lòng âm thầm may mắn. Mình không có đắc tội Cổ Vân. Kể từ đó, sau khi mình ra ngoại giới, còn có rất nhiều chỗ dựa vào Cổ Vân, tiền đồ của Cổ Vân không thể hạn lược, nhưng dù sao thì Cổ Vân cũng ít kinh nghiệm, nếu như hắn có thể kịp thời ra tay tương trợ mấy lần, Cổ Vân tất nhiên sẽ nhớ rõ những tình cảm này. Về phần Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như, hai người bọn họ đã hoàn toàn rối loạn, bọn họ không biết nên làm gì. Sau khi trận pháp mở ra, Cổ Vân nhảy vào trong trận pháp, linh quang nhàn nhạt bao quanh Cổ Vân, hấp thu Kim Quang Thượng Nhân ra bên ngoài trận pháp. Kim Quang Thượng Nhân cũng bước vào trong trận pháp. Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như không dám di chuyển, hai người bọn họ dùng ánh mắt khát cầu nhìn về phía Cổ Vân, nhưng bọn họ biết hiện tại đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay khi Cổ Vân sắp biến mất trong trận pháp, trong lòng Cổ Vân đột nhiên hơi hơi buồn, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hộp ngọc trong tay Cổ Vân tuy nhìn bình thường không có gì lạ nhưng thật ra lại rất đặc biệt. Một bảo vật cường đại như thế, cường giả kia thế mà tùy ý ném cho Cổ Vân. Hơn nữa bảo vật cường đại như thế, dĩ nhiên ẩn tàng như là hộp ngọc bình thường, trong đó nhất định có địa phương không tầm thường. Mặc dù Cổ Vân cũng cảm thấy rất hứng thú với loại thần lực đặc thù này, hắn vốn muốn mang cái hộp ngọc này ra ngoài, sau đó nghiên cứu xem thần lực đặc thù này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng đột nhiên, hắn ý thức được, hộp ngọc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngay khi Cổ Vân sắp rời đi, hắn đột nhiên dùng sức ném chiếc hộp này đi, ném về phía của Thượng Nhân và Cố Tiểu Như. Hai người này thấy vậy, Cổ Vân vậy mà ném hộp ngọc tới, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ. Đa tạ, Cổ Đạo Hiếu. Đa tạ ơn cứu mạng của Cổ Đạo Hiếu. Vân Khởi Thượng Nhân còn chưa dứt lời, ngay sau đó, Vân Khởi Thượng Nhân giật mình. Ngay khi Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đưa tay lấy hộp ngọc đột nhiên dừng lại, rồi bay ngược lại hướng Cổ Vân. Tốc độ này cực nhanh, căn bản không cho Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như bất kỳ cơ hội phản ứng nào, gần như trong nháy mắt đã trở lại trong trận pháp. Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đều sợ ngây người, bọn họ thấy rõ ràng, di chuyển của hộp ngọc này tuyệt đối không phải do Cổ Vân điều khiển, mà là bản thân hộp ngọc này đang di chuyển. Vèo một tiếng, hộp ngọc hoàn toàn tiến vào trong trận pháp, giống như có sinh mệnh, không ngờ lại dẫn tới trận pháp vận chuyển. Một đạo linh quang nhàn nhạt đem hộp ngọc bao lại. Sau một lát, hộp ngọc này cùng Cổ Vân và Kim Quang Thượng Nhân cùng nhau biến mất ở trong trận pháp. Chỉ để lại Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như ngơ ngác đứng tại chỗ, bọn họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi hộp ngọc biến mất, sắc mặt của Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như đột nhiên đại biến, bọn họ đột nhiên cảm nhận được trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, một loại sức mạnh cường đại khó có thể diễn tả bằng lời đang chạy trong cơ thể của bọn họ. Ý đồ chui vào trong đan điền của bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 456. Bí ẩn hộp ngọc, một trận bạch quang hiện lên, Cổ Vân xuất hiện ở phụ cận một mảnh san hô mọc tua tủa cực tốt. Đi ra cùng hắn còn có Kim Quang Thượng Nhân. Cổ Đạo Hiếu, rốt cuộc là chuyện gì? Vân Khởi Đạo Hiếu và Cố Đạo Hiếu bị người bức hiếp sao? Kim Quang Thượng Nhân hỏi. Cổ Vân lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng chúng ta đã đi ra, những chuyện này không suy xét cũng được. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây sớm một chút. Cổ Vân còn chưa dứt lời, trận pháp sắp đóng lại đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, một hộp ngọc màu xanh từ trong trận pháp bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Đây rõ ràng chính là hộp ngọc mà Cổ Vân ném trở về trước khi rời khỏi thần tộc chi địa, sao nó lại đi ra được? Theo một đạo thần lực ba động, trận pháp chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng mà Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như không còn xuất hiện nữa. Kim Quang Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào hộp ngọc này, cũng không dám động đậy mảy may. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, Cổ Đạo Hiếu, nếu chuyện nơi này đã xong, ta còn có một ít việc vặt cần phải xử lý, xin cáo từ trước. Sau đó Kim Quang Thượng Nhân lại lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ Đạo Hiếu, đây là lệnh bài truyền tin ta luyện chế, nếu ngươi có bất kỳ chỗ nào cần ta, liền có thể khu động lệnh bài này tìm được ta. Sau đó Kim Quang Thượng Nhân chắp tay cáo từ. Kim Quang Thượng Nhân cũng không phải là không có hứng thú với hộp ngọc này, mà là ở sâu trong nội tâm của hắn, mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi cực kỳ vi diệu. Không đơn thuần là sợ hãi đối với thần tộc chi địa, càng là sợ hãi đối với Cổ Vân. Giờ phút này Kim Quang Thượng Nhân xưng hô Cổ Vân một tiếng đạo hiếu, đã cảm giác được có chút xấu hổ. Lấy tu vi cường đại vừa rồi Cổ Vân thi triển ra, tuyệt đối vượt xa hắn, thậm chí có khả năng diệt sát hắn. Còn có cường giả thần tộc kia, lại có thể khống chế được Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như, đó là thực lực cỡ nào. Kim Quang Thượng Nhân không muốn trêu chọc những phiền toái này, hắn lựa chọn nhượng bộ. Kim Quang Thượng Nhân đi rồi, Cổ Vân vẫn nhìn chằm chằm vào hộp ngọc này. Trong đôi mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Đúng như Cổ Vân suy nghĩ trước đó, hộp ngọc này tuyệt đối không đơn giản, trong đó tất nhiên ẩn giấu rất nhiều huyền bí. Cổ Vân đánh ra một đạo thần quang, cố gắng bao vây hộp ngọc này lại. Nhưng khiến Cổ Vân ngạc nhiên là thần quang một khi bao phủ hộp ngọc sẽ lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung, không để lại chút dấu vết nào. Trầm ngâm một lúc lâu, Cổ Vân đưa ra một quyết định lớn mật, hắn duỗi tay ra, thu hộp ngọc vào trong tay, sau đó thu vào trong không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn này lấy Cổ Vân vi tôn, là nơi khống chế cổ vân, cho dù có tồn tại cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với cổ vân. Cân nhắc đến vết xe đổ, cổ vân vung tay lên, gọi Kim Tuấn Thú ra. Kim Tuấn Thú vừa xuất hiện ở ngoại giới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là nơi nào, linh lực nồng hậu như thế, còn có nhiều chân bảo như vậy. Nơi này chính là dưới một rãnh biển nào đó ở Hắc Hải. Cổ vân hơi trầm ngâm, dù sao mình cũng sắp rời đi, hơn nữa không có ý định trở lại thần tộc, không bằng đem san hô nơi này thu lấy. Đặc biệt là san hô hỏa thuộc tính này, đối với bồi dưỡng hỏa tinh có chỗ tốt cực lớn. Không đợi cổ vân mở miệng, Kim Tuấn Thú đã hành động, động tác của nó rất nhanh, gần như trong thời gian nửa nén hương đã hái hết toàn bộ san hô thuộc tính hỏa. Sảng san hô này sợ rằng đã sinh trưởng 5-6 ngàn năm, linh lực cực kỳ dồi dào. Nơi này còn có một con trai biển sâu khổng lồ, ít nhất cũng phải 3.000 năm. Kim Tuấn Thú vừa hái vừa miệng không ngừng lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Rất nhanh, tất cả bảo vật bị Kim Tuấn Thú vơ vét không còn gì. Kim Tuấn Thú hô to đã ghiền, mặc dù rất nhiều bảo vật hắn không dùng đến, nhưng vơ vét được nhiều bảo vật như vậy, vẫn khiến hắn vô cùng hưng phấn. Tiếp theo, Cổ Vân và Kim Tuấn Thú rời khỏi rãnh biển, đi tới mặt biển đen mênh mông vô bờ. Nơi này thật sự là biển đen, ta đã mấy ngàn năm chưa từng tới nơi này. Kim Tuấn Thú giang hai tay ra, thỏa thích hít thở linh lực giữa trời đất. Hắn lấy tàn thể, bị nhốt mấy ngàn năm, tuy rằng cổ vân cứu hắn ra, nhưng vẫn ở trong không gian hỗn độn, hiện tại hắn rốt cục hô hấp đến không khí tự do. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là hắn bị cổ vân quản chế. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì, tu vi của cổ vân không thể hạn lược, đi theo cổ vân, hắn sẽ đạt được tương lai càng xa hơn. Cổ đạo hữu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Kim Tuấn Thú cung kính hỏi. Đi Hắc Hải đảo xem thử trước đi. Cổ vân hơi trầm ngâm rồi nói. Tuy rằng tu vi cổ vân tăng trưởng cực lớn, thực lực thần thể đã có thể so với cường giả cảnh giới linh tôn hậu kỳ, nhưng muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ yêu tộc, vẫn là cực kỳ khó khăn. Yêu tộc có thọ nguyên lâu đời, cường giả yêu vương nhiều không đếm xuể. Hơn nữa còn có hai gã yêu tộc cường hãn của Côn Bằng. Lần này yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải. Nguyên nhân thực sự chỉ sợ không chỉ đơn giản là xâm lấn tu sĩ nhân loại, thật ra nguyên nhân nhiều hơn là yêu tộc mưu toan chiếm cứ thần tộc chi địa, hoặc là muốn tìm kiếm bí ẩn của thần tộc. Nếu có thể biết rõ nguyên nhân chân chính, Cổ Vân thậm chí có thể noi theo Thần Nguyệt lão nhân, đạt thành hợp tác với yêu tộc. Kim Tuấn Thú khống chế phi thuyền, lao thẳng đến Hắc Hải đảo. Mà Cổ Vân thì khoanh chân ngồi ở trên phi chu, thần thức tiến vào bên trong không gian hỗn độn, hắn ngược lại muốn xem. Hộp ngọc này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Hộp ngọc này kiên cố vô cùng, còn có thể ngăn cản được linh áp cường đại của phong bạo chi linh. Cổ vân mang theo hộp ngọc, đi tới một góc của không gian hỗn độn, nơi này mọc đầy các loại linh thảo cấp thấp, cho dù hủy diệt cũng sẽ không quá đau lòng. Cổ vân vung tay lên, một luồng sáng đỏ thẫm bay ra, như lưỡi dao sắc bén đánh thẳng vào hộp ngọc. Keng, trên hộp ngọc phát ra một tiếng vang giòn, nhưng lại không bị tổn thương chút nào. Ngay cả thiên linh chi hỏa do Phượng Hoàng tinh phách ngưng tụ ra cũng không thể tạo thành một chút tổn thương nào cho hộp ngọc này. Điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Ngay khi Cổ Vân chuẩn bị công kích tiếp theo, đột nhiên hộp ngọc màu xanh trở nên âm u, trên đó bị một tầng hắc quang bao phủ. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Cổ Vân nhíu mày. Gần như trong nháy mắt, hắc quang này nhanh chóng tăng trưởng, tản mát ra một cỗ thần lực nồng đậm. Rất nhanh vậy mà ngưng tụ thành một hình người. Hộp ngọc này quả nhiên có chút cổ quái. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia hàn quang, may mà mình đã chuẩn bị từ sớm, để hộp ngọc này vào trong không gian hỗn độn. Cổ Vân cũng không nói nhiều, muốn xem cái hộp ngọc này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Tiểu hữu đã có tâm tình đến nghiên cứu hộp ngọc này, chắc hẳn đã rời khỏi thần tộc rồi nhỉ. Bóng người màu đen cười ha ha ha. Hắn nhìn quanh một vòng, hỏi, đây là nơi nào, xem ra không giống hòn đảo xung quanh Hắc Hải, tính theo thời gian của ta, tốc độ của tiểu hữu không chậm. Chương 457, đoạt xá, các hạ là ai? Cổ Vân lạnh lùng hỏi. Âm thanh của bóng người màu đen này, cùng âm thanh Cổ Vân nghe được ở trong đại điện, gần như giống nhau như đúc, hơn nữa bộ dáng người này, thoạt nhìn còn có vài phần quen mắt, Cổ Vân tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào đó. Ta là ai? Ha ha ha ha, bóng người màu đen cười to vài tiếng. Ta bây giờ còn tính là người sao? Ta cũng không biết rốt cuộc ta là thứ gì, bất quá tiểu hữu gọi ta một tiếng tiền bối. Là luôn không có sai. Tiểu hữu tuổi còn trẻ như thế, lại có tu vi như thế, thật sự là cơ duyên thật tốt. Nhưng tiểu hữu cũng quá lười biếng, Ta bảo ngươi giúp ta tìm kiếm một ít thần lực đặc thù, ngươi chỉ góp nhặt được một chút như vậy. Hơn nữa còn dự định trực tiếp thoát khỏi thần tộc chi địa, may mắn ta sớm có chuẩn bị, nếu không thật đúng là không ra được. Rốt cuộc ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Cổ Vân không muốn nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Danh hiệu của ta rất nhiều, nhưng một người thường dùng nhất tên là Thần Nguyệt Lão Nhân. Không biết tiểu hữu có nghe nói qua hay không? Thần Nguyệt Lão Nhân, Cổ Vân ngẩn ra, lúc này mới ý thức được tại sao lại quen mắt với người này như thế. Trước đó Cổ Vân cũng đã từng thấy dung nhan của Thần Nguyệt Lão Nhân, nhưng mà so với người trước mắt thì trẻ tuổi hơn một chút, nhưng dung mạo giữa lông mày đích thật là vô cùng thần kỳ. Đối với lời đồn về Thần Nguyệt Lão Nhân có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, đặc biệt là tu vi tinh la hải ngoại hải, đều xem Thần Nguyệt Lão Nhân như thần lệnh cung phụng. Sự tích của hắn thật sự là quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Hơn nữa tu vi của hắn, đích thật là vô cùng cường đại. Tu luyện trong Thần Nguyệt Động Phủ ở hải vực yêu tộc cùng với bảng hiệu hắn luyện chế, bên trong mỗi một bảng hiệu đều là một không gian nho nhỏ. Không phải Thần Nguyệt Lão Nhân đã tọa hóa rồi à? Ngươi sao còn ở nơi này? Đương nhiên Thần Nguyệt Lão Nhân đã tọa hóa rồi. Bằng không ta làm sao có thể tồn tại trong trạng thái linh thể và thân thể tan vỡ này. Tôi cũng không ẩn thân trong hộp ngọc này, chờ tiểu hữu mang tôi ra. Bóng đen cười nói, đến cảnh giới như ta, sẽ không dễ dàng ngã xuống, cho dù ngã xuống, cho dù là một tia tàn hồn, cũng có thể sống tạm nhiều năm. Chỉ là loại cuộc sống sống không bằng chết này, ta đã đủ rồi. Trước khi rời khỏi, không ngờ tiểu hữu lại ném ta trở về, đây là điều ta không ngờ tới. Nếu ngươi muốn tới mở, ai có thể ngăn cản được ngươi? Ngay cả hai cường giả linh tôn đều bị ngươi khống chế, bọn họ không thể mang ngươi ra sao? Hơn nữa còn nghe lệnh của ngươi, Cổ Vân hỏi. Tiểu hữu có chỗ không biết, những người này mặc dù có thể nghe lệnh ta, nhưng bọn họ không có truyền thừa của thần tộc, cũng không có tu luyện ra thần thể, ta đi theo bọn họ, sẽ bị trận pháp ngăn cản. Chỉ có ở bên cạnh tiểu hữu, thu được thần lực che chở, mới có thể bình yên rời khỏi. Nếu không mấy ngàn năm trước ta đã có cơ hội rời khỏi, sao phải chờ tới bây giờ? Bóng đen có chút bất đắc dĩ nói. Như thế cũng đa tạ tiểu hữu đã dẫn ta rời đi, để báo đáp, ta có thể trả lời tiểu hữu một vấn đề. Nói thật, ấn tượng của Cổ Vân đối với Thần Nguyệt Lão Nhân cũng coi như là không tệ. Cổ Vân lấy được một tấm bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt, bên trong có một bộ tàn hồn của Thần Nguyệt Lão Nhân, mặc dù tàn hồn kia có chút khác biệt so với Thần Nguyệt Lão Nhân hiện tại. Cổ Vân suy đoán, rất có thể là thời điểm chế tạo bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt, tu vi của Lão Nhân Thần Nguyệt cực cao, thực lực phi phàm, tách ra một tia tàn hồn như vậy cũng không phải việc khó, hơn nữa so với tu luyện thân ngoại hóa thân, dễ dàng hơn nhiều. Mà đạo tàn hồn này, hẳn là bản mệnh thần hồn sau khi Thần Nguyệt Lão Nhân tọa hóa, trước khi hắn chết, tu vi hầu như không còn, dung nhan cũng biến thành cực kỳ già nua. Nếu người trước mắt thật sự là Thần Nguyệt Lão Nhân, như vậy hắn có thể trả lời rất nhiều vấn đề của Cổ Vân, để nghi hoặc của Cổ Vân đối với thế giới này được giải quyết. Ví dụ như thần tộc cường đại, ví dụ như Thần Nguyệt Động Phủ tồn tại, ví dụ như quan hệ với yêu tộc, nhưng khiến Cổ Vân chú ý nhất vẫn là vòng xoáy khổng lồ bên trong Thần Nguyệt Động Phủ kia, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, sau lưng cất giấu cái gì. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, ta muốn biết, bên trong Động Phủ Thần Nguyệt, vòng xoáy khổng lồ kia đến tột cùng là vật gì? Sau lưng ẩn giấu tồn tại cường đại là cái gì? Tiểu hữu đây coi như là hai vấn đề, bất quá lão phu tâm tình tốt, dứt khoát trả lời luôn cho ngươi đi. Thần Nguyệt Lão Nhân cười ha ha ha nói, vòng xoáy khổng lồ kia, thật ra là một trận pháp thần tộc vô cùng kỳ diệu, ngay cả ta cũng không hiểu thấu đáo, tuy nhiên thông qua trận pháp thần tộc này, có thể tới rất nhiều nơi. Trong phạm vi tinh La Hải tồn tại lượng lớn trận pháp thần tộc. Cổ Vân cũng không bất ngờ với lời giải thích này, bởi vì trước đây không lâu, Kim Quang Thượng Nhân đã báo cho Cổ Vân vị trí của rất nhiều trận pháp lốc xoáy. Nhưng mà giải thích này cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng, hắn cũng không có giải quyết vấn đề gì thực tế. Về phần phía sau lưng ẩn giấu, tự nhiên là thần tộc cường đại. Lấy lão phu chỉ, trên thế giới này, số lượng thần tộc ngã xuống là không ít, người mạnh nhất thậm chí có sức mạnh thông thiên. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn chết hết, hơn nữa còn rơi vào trong một loại ngủ say. Loại ngủ say này có thể là mấy trăm ngàn năm, cũng có thể là mấy trăm vạn năm. Nếu chúng ta may mắn, đời này cũng sẽ không gặp được một khắc hắn tỉnh, như vậy chúng ta liền bình yên vô sự. Nếu hắn đột nhiên bừng tỉnh, chỉ sợ tất cả mọi người trên đời này đều phải chết. Điều chúng ta phải làm, chính là rời khỏi nơi này trước khi vị thần tôn mạnh mẽ này tỉnh ngủ, chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị thần vực của hắn quấy nhiễu, chúng ta mới có thể đột phá ràng buộc tu vi, chúng ta mới có thể đạt được vĩnh sinh. Khi Thần Nguyệt lão nhân nói mỗi câu, trong mắt đều lóng lánh kim mang. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, Cổ Vân, ngươi biết không, ta chỉ kém một bước cuối cùng, ta đạt được yêu tộc tín nhiệm, ta đạt được tu sĩ nhân loại tín nhiệm, ta liều hết tất cả thủ đoạn, sắp phá vỡ hư không, đáng tiếc ngay ở phút cuối cùng, thần tộc cường đại này đột nhiên phát ra một đạo thần niệm, mang toàn bộ hy vọng của ta đều tan vỡ, ta mất đi tất cả, lưu lạc đến tình trạng bây giờ. Ta vốn dĩ có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới thần vực chết tiệt này. Thần Nguyệt lão nhân tâm tình có chút kích động, thần hồn chi thể của hắn không ngừng lay động, phát ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng mà, người vĩnh viễn không thể tưởng được, ta là một người cẩn thận cỡ nào, ta ở thời kỳ cường thịnh, liền để lại lượng lớn tàn hồn ở trên thế giới này, cam đoan ta mặc dù bản thể chết đi, cũng có thể dựa vào những tàn hồn này sống tạm, thậm chí có thể tái tạo thân thể. Nhưng hiện tại thần hồn của ta chưa bị hủy diệt triệt để, những tàn hồn kia có thể khôi phục nhục thể của ta nhanh hơn, ý nghĩa cũng không lớn như vậy. Hơn nữa, sau khi ta gặp được tiểu hữu ngươi, tất cả đều trở nên không trọng yếu, bởi vì nhục thân của ngươi mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Thân thể và linh thể đồng thời tu luyện, còn có dung hợp với tinh phách Phượng Hoàng, quả nhiên là bảo bối tuyệt thế hiếm thấy. Cổ tiểu hữu, nói nhiều với ngươi như vậy, bây giờ, ngươi có thể yên tâm giao thân thể cho ta, ha ha ha ha. Thần Nguyệt lão nhân phát ra một tiếng cười điên cuồng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chương 458, cường giả như thế, trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn quang. Thần Nguyệt lão nhân nói câu này quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn của Cổ Vân. Từ đáy lòng mà nói, Cổ Vân đối với Thần Nguyệt lão nhân là phi thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kính trọng, đây không chỉ là hành vi của một mình Cổ Vân, mà là gần như ở trong phạm vi hải vực của toàn bộ Tinh La Hải, bao gồm tu sĩ nội hải cùng tu sĩ ngoại hải, đều hết sức tôn trọng. Thần Nguyệt lão nhân có rất nhiều truyền thuyết, có rất nhiều tin đồn thần hóa. Trong tu sĩ cấp thấp còn lưu truyền cố sự người nào đó ngẫu nhiên gặp Thần Nguyệt lão nhân, được Thần Nguyệt lão nhân điểm hóa, sau đó cảnh giới phi thăng. Mà ở trong phạm vi tu sĩ cấp cao, thanh danh của Thần Nguyệt lão nhân càng không nhỏ. Ví dụ như Kim Quang Thượng Nhân, hắn xem như một trong những tu sĩ cao cấp nhất trong Tinh La Hải, đối với Thần Nguyệt lão nhân, hắn tuyệt đối là sùng bái phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn không chỉ đạt được điển tịch của Thần Nguyệt lão nhân, hơn nữa còn đạt được tấm biển Thần Nguyệt động phủ do Thần Nguyệt lão nhân luyện chế, từ đó được ích lợi không nhỏ. Cổ Vân cũng như thế, trước đó hắn ở trong không gian bảng hiệu động phủ Thần Nguyệt, tàn hồn của Thần Nguyệt lão nhân cũng có chỉ điểm cho hắn. Cổ Vân tuyệt đối không ngờ rằng, Thần Nguyệt lão nhân lại mưu toan cướp đoạt nhục thân của mình. Ha ha ha ha, vận khí lão phu quả nhiên không tệ, hai tiểu bối linh tôn kia, ta vẫn chướng mắt, tuổi thọ của bọn họ không nhiều, tu vi quá thấp, ta cưỡng ép đoạt xá bọn họ, hoàn toàn là lãng phí. Không nghĩ tới, lại gặp tiểu tử ngươi, ngươi không nghĩ tới a, lão phu để ngươi đi thu thập những thần lực kia là giả, kỳ thật lão phu chỉ là muốn ngươi đem hộp ngọc ta ẩn thân mang theo trên người mà thôi. Lão phu cũng đoán được, ngươi chắc chắn sẽ không trở lại trong đại điện kia, mà là đối đãi với hộp ngọc này rời đi. Như vậy lão phu chẳng những có thể mượn dùng thần lực của ngươi rời khỏi, hơn nữa còn có thể ở bên cạnh ngươi, tùy thời cướp đi thân thể của ngươi. Thần Nguyệt lão nhân cười tủm tỉm nhìn Cổ Vân, bộ dáng không sợ hãi, tựa hồ đã ăn chắc Cổ Vân. Ngươi cũng quá tự đại, ngươi cho rằng nhất định có thể đoạt xá ta sao? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng âm thầm may mắn, may mà mình nói hộp ngọc này thu vào trong không gian hỗn độn, nếu không ở bên ngoài, chỉ sợ không dễ ứng phó thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân. Trong không gian hỗn độn, lấy Cổ Vân vi tôn, cho dù Cổ Vân không thể diệt sát, cũng có thể tùy thời rời khỏi nơi đây, không bị bất cứ thương tổn gì. Năm đó sau khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới linh sư, Kim Tuấn Thú không thể làm gì được Cổ Vân. Thần Nguyệt lão nhân này chỉ là thần hồn mà thôi. Lão Phu đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của ta. So với thần lực như thế, Thần Nguyệt lão nhân vung tay lên, một đạo thần quang xuất hiện trên bàn tay hư ảo của hắn. Thần quang này chính là thần lực cực kỳ đặc thù mà Cổ Vân từng phát hiện trong bóng tối ở thần tộc chi địa. Thần lực này một khi nhập vào cơ thể, sẽ xâm lấn thần thể của Cổ Vân, giống như ròi trong xương, khó có thể khu trừ. Lão Phu ở thần tộc chi địa nghiên cứu nhiều năm, nắm giữ phương pháp luyện hóa thần lực này, hơn nữa có thể để cho mình sử dụng. Thần Nguyệt lão nhân hai tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, vẻ mặt mười phần nghiêm túc. Hắn chỉ là thần hồn mà thôi, muốn điều khiển thần lực là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn không cần lo lắng bỏ chạy, hắn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Cho dù hiện tại Cổ Vân có trốn thoát đi nữa thì hắn chỉ cần đánh ra một luồng thần lực là có thể cầm tù ở nơi này. Cổ Vân khẽ cau mày, Thần Nguyệt lão nhân này thật sự bất phàm, vậy mà hiểu thấu đáo phương pháp tu luyện thần lực đặc thù này. Cổ Vân suy đoán, thần lực đặc biệt này hẳn là đến từ thần tộc cực kỳ mạnh mẽ kia. Hiện tại, Cổ Vân không lo lắng Thần Nguyệt lão nhân tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với mình, hắn quan tâm hơn chính là những bí ẩn mà Thần Nguyệt lão nhân biết. Trên thế giới này, chỉ sợ không có người thứ hai quen thuộc với thần tộc, yêu tộc giống như Thần Nguyệt lão nhân. Nếu Thần Nguyệt lão nhân có thể hợp tác với Cổ Vân, đây tuyệt đối là kết quả mà Cổ Vân mong muốn. Chỉ tiếc, Thần Nguyệt lão nhân một lòng muốn đoạt xá Cổ Vân, căn bản không cho Cổ Vân bất cứ cơ hội nào. Kỳ thực, đến loại sống chết trước mắt này, rất nhiều người vì sống chết của mình, có thể sẽ làm ra một ít chuyện bất đắc dĩ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói, Thần Nguyệt tiền bối, ngươi biết vì sao ta biết rõ ngươi muốn đoạt xá ta, nhưng ta vẫn đứng ở chỗ này, không chạy trốn không? Thần Nguyệt lão nhân vừa đánh ra pháp quyết trong tay, vừa nói. Lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách chạy thoát khỏi sự khống chế của ta, ngươi đừng xem ta thi triển pháp quyết rất chậm, ta là vì một lần thành công, không muốn tổn thương cỗ thân thể này của ngươi. Nếu ngươi bỏ chạy, ta không ngại để ngươi chịu nhiều đau khổ một chút. Cổ Vân lắc đầu, nói, Thần Nguyệt tiền bối, ta cũng không phải là không thể chạy thoát, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi. Chúng ta đều là tu sĩ nhân loại, hơn nữa Thần Nguyệt lão nhân ngươi cũng có uy vọng cực cao trong tu sĩ nhân loại, loại chuyện đoạt xá này có làm trái thiên đạo, ngươi làm ra loại chuyện này, không sợ ngày sau tu luyện sinh ra tâm ma sao? Ta nguyện ý hợp tác với tiền bối, tìm kiếm thần tộc truyền thừa cho tiền bối, lấy lực lượng thần tộc của tiền bối, rất có thể sẽ ngưng tụ thành thần thể, đến lúc đó chúng ta liên thủ phá vỡ hư không, chẳng phải là càng dễ dàng hơn một chút sao? Đề nghị này của Cổ Vân rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa đối với hai người đều có chỗ tốt rất lớn. Thần Nguyệt lão nhân cười ha ha ha. Cổ Vân, người cũng quá ngây thơ rồi, trước mặt ta có thân thể tốt như vậy, hà tất lựa chọn tu luyện thần thể chứ? Ngươi cho rằng thần tộc vi tôn sao? Ngươi sai rồi, thân thể tu sĩ nhân loại chúng ta mới là thiên địa linh lực chí tôn linh vật, chỉ có tu vi tu sĩ nhân loại mới không thể hạn lượng. Mặc dù thần tộc có thọ nguyên vô tận, nhưng mà tu vi thần tộc tương thông với huyết mạch của hắn. Thần tộc cấp thấp và thần tộc phổ thông, ở trên tu luyện đều có hạn mức cao nhất, ngươi tìm kiếm cho ta một cái truyền thừa thần tộc cấp thấp, lại muốn đuổi ta đi sao? Quả thực là đang nằm mơ, chỉ có thần tộc cường đại nhất ngủ say kia mới có thể khiến ta cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi có thể lấy được truyền thừa thần tộc của hắn sao? Thần Nguyệt lão nhân vung tay lên, mấy trăm luồng thần quang đột nhiên lóe lên, hoàn toàn bao phủ Cổ Vân. Những thần quang này nhanh chóng di chuyển, kích động từng vòng, khí tức vô cùng cường đại. Cổ Vân khẽ lắc đầu, xem ra đàm phán đã thất bại hoàn toàn, mình chỉ có thể đi đến bước mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, Cổ tiểu hữu, không cần sợ hãi, đoạt xá này rất nhanh sẽ không có bất kỳ thống khổ nào. Ngươi biết không, ta năm xưa từng nhốt một con đại yêu, ở trên yêu đan của nó, dẫn xuất một ống linh trúc đem yêu đan linh dịch của hắn dẫn ra, đại yêu này cũng không phải là trên đời này vốn có yêu, mà là đi theo thần tộc cùng nhau đến yêu tộc. Yêu này tên là Thượng Cổ Côn Bằng tộc, hắn tuổi thọ cực mạnh, bị ta rút đi yêu đan linh dịch, thế nhưng còn có thể duy trì bất tử. Nhưng mà hắn sẽ ngày ngày đêm chịu đựng vô tận thống khổ tra tấn, tiểu hữu so với hắn còn hạnh phúc hơn nhiều. Nếu như không có nhớ lầm, hiện tại hắn vẫn bị ta cầm tù ở hải đảo nào đó bên ngoài biển, còn đang tiếp nhận thống khổ như vậy. Nếu tiểu hữu không muốn giống như hắn, vậy thì ngoan ngoãn ở lại, nếu không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Chương 459. Một chiêu chế địch, Cổ Vân khẽ lắc đầu, xem ra mình thật sự nghĩ nhiều rồi. Cổ Vân vốn cho là mình có thể thuyết phục Thần Nguyệt lão nhân, đạt thành hiệp nghị hợp tác với hắn. Không ngờ Thần Nguyệt lão nhân căn bản không cho mình cơ hội này. Hơn nữa từ trong lời nói của Thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân cũng nhận được càng nhiều tin tức hơn. Nhìn ra được, Thần Nguyệt lão nhân này trong truyền thuyết được tô điểm không ít, cũng không phải là loại đại tu sĩ đức cao vọng trọng trong truyền thuyết, mà là một người vì người có lợi ích. Không từ thủ đoạn, bàn chuyện hợp tác với loại người này, căn bản là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, hảo cảm của Cổ Vân đối với Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không còn ý nghĩ hợp tác nữa. Cho dù là Thần Nguyệt lão nhân bây giờ muốn hợp tác, cũng không có khả năng. Bây giờ điều khiến Cổ Vân hứng thú nhất vẫn là những bí ẩn mà Thần Nguyệt lão nhân biết, làm sao để cướp về. Thần Nguyệt lão nhân cũng không phải người thường, hắn lịch duyệt phong phú, muốn dụ dỗ hắn, hẳn là không có khả năng. chỉ có siêu hồn nhất pháp, nhưng đối với thần hồn, hơn nữa là thần hồn cường đại như thế, Cổ Vân chưa chắc có thủ đoạn vẹn toàn. Nhưng dù sao thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân cũng ở trong không gian hỗn độn, chỉ cần Cổ Vân cẩn thận một chút, đừng đánh nát thần hồn của hắn, thì có cơ hội để hắn chậm rãi nói ra. Vị thượng cổ cô tộc yêu tộc kia đã để cho ta chạy thoát. Cổ Vân mỉm cười nói, mặc dù hắn bị thương rất nặng, nhưng hẳn là xem như còn sống đi. Thần Nguyệt lão nhân sửng sốt, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc hai bên, một là Cổ Vân tìm được tên hống tộc thượng cổ kia, còn thả hắn đi. Hai là Cổ Vân vào lúc sắp bị đoạt xá, lại có thể nói những chuyện khác một cách nhẹ nhàng như vậy, lẽ nào Cổ Vân không hề sợ hãi, lẽ nào Cổ Vân không hề lo lắng mình bị đoạt xá sao? Chẳng lẽ Cổ Vân có chỗ dựa nào đó hay sao? Nghĩ tới đây, Thần Nguyệt lão nhân do dự một chút, trong lòng cũng lột bột một cái, hắn có một tia dự cảm không rõ, bất quá đối mặt với thiên cổ này. Cơ hội khó tìm, hắn thật sự không nỡ bỏ lỡ. Thân thể này của Cổ Vân, quả thực chính là chế tạo riêng cho hắn. Chẳng những tư chất tuyệt hảo, hơn nữa thần thể đã tu luyện hoàn thành, đối với linh lực tu vi, chỉ cần tu luyện thêm chút nữa là có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Bớt nói nhảm, thân thể này, lão phu đã định rồi. Thần Nguyệt lão nhân quyết định loại bỏ tạp niệm, hét lớn một tiếng, thần lực trên người mãnh liệt phun trào ra, rót hết vào trong cơ thể Cổ Vân. Dựa theo suy tính của Thần Nguyệt lão nhân, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem thần niệm của Cổ Vân triệt để thanh trừ. Chính mình lại cẩn thận luyện hóa thân thể Cổ Vân mấy canh giờ, liền có thể để cho mình sử dụng. Ngay khi thần lực trên người Thần Nguyệt lão nhân toàn bộ phun trào, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Dường như có chút cổ quái, làm sao đánh ra thần lực, không hề có động tĩnh. Lúc này Thần Nguyệt lão nhân mới chú ý tới, Cổ Vân vậy mà biến mất khỏi thần lực của hắn. Sao có thể như vậy? Đây chính là trận pháp thần lực cực mạnh, bất kỳ người nào cũng không thể chạy thoát. Đặc biệt là thần thể của Cổ Vân, đối với thần lực này phi thường e ngại, dù là dùng thần độn chi pháp, đều không thể chạy thoát. Ngay lúc Thần Nguyệt lão nhân vẻ mặt nghi hoặc, trên bầu trời đột nhiên có một đạo kinh lôi, một đạo hồ quang màu lam to bằng miệng chén từ trên trời giáng xuống, giống như một con rắn bơi thật lớn, từ trên đỉnh đầu Thần Nguyệt lão nhân, chui mạnh vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hồ quang màu lam phát ra tiếng vang kịch liệt, trong nháy mắt bao vây Thần Nguyệt lão nhân lại. Chuyện gì thế này? Thần Nguyệt lão nhân phát ra một tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn hiện tại không có thực thể, cả người đều là do thần hồn cấu thành, đạo hồ quang màu lam cường đại này đánh trúng hắn, tạo thành đau đớn là nhục thân thừa nhận nhiều gấp mấy vạn lần. Đây là phong bạo chi linh, Thần Nguyệt lão nhân tuy rằng thừa nhận đau đớn thật lớn, nhưng kinh nghiệm phong phú, còn có bản tính mấy vạn năm dưỡng thành, vẫn khiến cho suy nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng. Phong bạo chi linh chính là lực lượng cường đại nhất bên trong động phủ Thần Nguyệt. Năm đó khi Thần Nguyệt lão nhân xây dựng động phủ Thần Nguyệt đã mưu toan khống chế phong bạo chi linh, nhưng dù hắn có được sự tín nhiệm của yêu tộc, đạt thành hiệp nghị với yêu tộc, cố gắng nhiều năm vẫn vô kế khả thi với phong bạo chi linh. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ khống chế phong bạo chi linh. Cổ Vân, ngươi ở đâu, ngươi có nói gì, ngươi làm sao có được phong bạo chi linh? Thần Nguyệt lão nhân xem xét khắp nơi. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi từng tiến vào động phủ Thần Nguyệt, sau khi phong bạo chi linh rút đi, hiện tại động phủ Thần Nguyệt đã xảy ra biến hóa gì? Cổ Vân chậm rãi hiện thân cách đó 10 trượng. Hiện tại hắn không có chút lo lắng nào, ở bên trong không gian hỗn độn, hắn chính là chí tôn, hắn có thể đi bất kỳ địa phương nào muốn đi. Đạo phong bạo chi linh vừa rồi chỉ là công kích mang tính thăm dò của Cổ Vân. Không ngờ thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân lại cường đại như thế. Có thể ngăn cản được công kích của phong bạo chi linh. Như vậy, Cổ Vân có thể yên tâm công kích. Cổ Vân vung tay lên, năm đạo phong bạo chi linh to cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Thần Nguyệt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn không nhìn thấy Cổ Vân thao túng phong bạo chi linh, trong lòng còn có một tia huyễn tượng, có thể Cổ Vân mượn ngoại lực mới thao túng phong bạo chi linh. Mà cảnh tượng trước mắt lại là rõ ràng chứng minh, đây quả thật là Cổ Vân làm, Cổ Vân thế mà thật nắm giữ phong bạo chi linh. Trên người Cổ Vân này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí ẩn? Oanh oanh oanh oanh oanh, năm đạo phong bạo chi linh lập tức rơi xuống, toàn bộ rơi vào trên người Thần Nguyệt lão nhân. Uy lực của phong bạo chi linh này rất mạnh, Thần Nguyệt lão nhân căn bản không thể chạy thoát. Gần như trong nháy mắt, hồ quang màu lam đã bao phủ toàn thân Thần Nguyệt lão nhân, từng tia thần lực từ trong thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân ép ra. Ngắn ngủi một lát sau, ở trong không gian hỗn độn chung quanh, tạo thành từng đoàn thần lực tán loạn. Những thần lực này không phải thần lực bình thường, đều là thần lực vô cùng đặc biệt, sắc bén trong thần tộc. Tuy rằng trải qua luyện hóa của thần Nguyệt lão nhân, nhưng vẫn không thể luyện hóa cho Cổ Vân. Điều này cũng không quan trọng, Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm con kiến biển màu trắng lao vùn vụt đến, tuy miệng chúng nó không lớn nhưng tốc độ hút thần lực lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, mấy trăm con hải nghĩ đã cắn nuốt gần hết thần lực, bụng của mỗi con hải nghĩ đều to như chậu rửa mặt, căn bản không cách nào phi hành. Sau khi đám hải nghĩ này thôn phệ thần lực, căn bản không thể hấp thu, hơn nữa uy lực của những thần lực này rất mạnh, sẽ giết chết toàn bộ những hải nghĩ này. Cổ Vân để hải nghĩ cắn nuốt, chỉ để cho chúng nó tồn trữ những thần lực này mà thôi. Nó là một công cụ tồn trữ của một cơ thể sống, tốc độ sinh sản của hải nghĩ cực nhanh, mấy trăm con chỉ là một số lượng. Sau đó, Cổ Vân thu toàn bộ hải nghĩ vào trong linh thú, hoàn toàn bảo tồn. Như vậy triệt để ngăn cách khả năng thần Nguyệt lão nhân đạt được những thần lực này. Theo phong bạo chi linh biến mất, thần hồn chi thể của thần Nguyệt lão nhân một lần nữa hiện ra. Nhưng bây giờ thần Nguyệt lão nhân chỉ còn lại một hư ảnh, trở nên vô cùng suy yếu, dường như có chút lắc lư không yên. Hộp ngọc màu xanh mà hắn ẩn thân cũng bị Cổ Vân lấy đi, bây giờ chỉ còn lại một nơi yếu ớt thần hồn. Chương 460. Ngươi muốn hợp tác, ngươi đã làm gì ta? Sắc mặt thần Nguyệt lão nhân trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được thần lực yếu ớt còn lại trong cơ thể, khó khăn lắm mới cam đoan thần hồn chi thể của hắn hoàn chỉnh mà thôi. Nếu thần lực thiếu chút nữa, chỉ sợ thần hồn hắn lập tức vỡ tan mà tiêu tán vô hình. Có thể nói, vừa rồi thực lực của thần Nguyệt lão nhân vô cùng cường đại, uy lực cực mạnh, thậm chí khống chế rất nhiều cường giả cảnh giới linh tôn. Mà ngắn ngủi một lát, thần Nguyệt lão nhân biến thành một hồn thể bình thường ngay cả tu sĩ linh sư cũng có thể khống chế. Thần lực của ta đâu? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thần Nguyệt lão nhân hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này. Hắn ở thần tộc chi địa, nhẫn nại vô số tịch mịch, khổ tu nhiều năm như vậy, mới có cảnh giới như thế. Hiện tại tất cả mọi thứ đều bởi vì Cổ Vân mà biến mất. Tại hạ bất quá chỉ cướp đi một chút thần lực của ngươi mà thôi, mà ngươi ở trước đây không lâu, còn muốn đoạt nhục thể của ta. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Cổ Vân cũng không ngờ phong bạo chi linh lại có lực uy hiếp cường đại như vậy. Phong bạo chi linh này xuất từ động phủ thần Nguyệt, hẳn là có chút liên hệ đặc thù nào đó với thần lực. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng đang sử dụng phong bạo chi linh trong không gian hỗn độn, nếu muốn sử dụng phong bạo chi linh thuần thục ở bên ngoài, còn cần khổ tu mới được. Vào giờ khắc này, thần Nguyệt lão nhân mất hết can đảm, tất cả đều không còn, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tình huống hiện tại, rơi vào trong tay của Cổ Vân thì gần như chắc chắn phải chết, không còn cơ hội xoay người nữa. Cổ Vân nói, thần Nguyệt, ngươi có biết vì sao ta không giết ngươi, ngược lại lưu cho ngươi một tia thần hồn không? Tiểu tử, ngươi muốn lấy được bí mật của ta sao? Thần Nguyệt lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, trên đời này người biết những bí ẩn này, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai, ngươi muốn từ trên người ta đạt được những bí ẩn này, mơ tưởng, ha ha ha ha. Không sai, ta đích xác muốn đạt được những bí mật này, trước đó ta đã từng nói với ngươi, muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, trong lòng thần Nguyệt lão nhân hơi động, cùng chết trong tay Cổ Vân, thật ra hợp tác của Cổ Vân cũng rất có sức hấp dẫn. Mặc dù sau khi hợp tác, thần Nguyệt lão nhân chỉ có thể nhận được một truyền thừa của thần tộc, trở thành một thần tộc bình thường, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa ở trong con đường tu luyện sau này, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên tốt hơn. Vừa rồi sở dĩ thần Nguyệt lão nhân từ chối, là vì hắn cho rằng không cần thiết. Nếu Cổ tiểu hữu có thể hợp tác với ta, ta có thể cân nhắc chia sẻ với ngươi một ít bí ẩn. Thần Nguyệt lão nhân vừa chuyển lời, lời nói lập tức khôi phục bình thường. Mặt mũi của ngươi thay đổi thật nhanh nha. Ha ha ha ha, Cổ Vân cười nói, bây giờ không phải là ta cầu ngươi hợp tác với ngươi, mà là ngươi có cầu ta, nếu ngươi muốn sống sót, ngoại trừ hợp tác với ta ra, không có đường khác có thể chọn. Nếu không tại hạ không ngại thi triển siêu hồn thuật, vơ vét thần hồn của ngươi, tuy có thể lấy được tin tức không được đầy đủ, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng. Thần Nguyệt lão nhân sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta sẽ không cho ngươi thời gian cân nhắc gì, hoặc là hợp tác với ta, nói ra bí mật ta muốn biết, nếu ta gặp được truyền thừa của thần tộc, có lẽ sẽ tặng cho ngươi. Để ngươi có cơ hội tái tạo thần thể, nếu tâm tình ta không tốt, như vậy ngươi liền trực tiếp chết ở chỗ này. Cổ Vân giọng nói sửng sốt, không chút khách khí nói. Thái độ của Cổ Vân hoàn toàn khác với trước đó, cũng không phải là Cổ Vân thấy thần Nguyệt lão nhân bây giờ không có sức đánh một trận mới biểu hiện ra loại thái độ này. Mà là sự chán ghét và khinh bỉ của Cổ Vân đối với thần Nguyệt lão nhân từ đáy lòng. Người này lòng dạ độc ác, hai mặt ba đao, uổng công nhiều tu sĩ Tinh La Hải đi theo hắn như vậy. Cổ Tiểu Hữu, lão phu biết được không ít bí ẩn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, lão phu đối với ngươi có tác dụng rất lớn. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng nói, cho dù rời ngươi, ta vẫn có thể tìm được đáp án bí ẩn này, của ta. Thọ nguyên còn chưa đủ trăm tuổi, ta cũng không nóng nảy biết được những bí ẩn này, chỉ cần ta tĩnh tâm tu luyện tới cảnh giới linh tôn, lại tìm kiếm những đáp án này cũng không muộn. Thần hồn này của ngươi còn có thể tồn tại được bao lâu nữa? Tại hạ không ngại học hỏi ngươi, dùng một tia thiên linh chi hỏa, luyện thần hồn của ngươi, 10 năm, 20 năm, 500 năm, tóm lại ngày nào đó ngươi chịu không nổi, tóm lại cũng có ngày ngươi mở miệng nói chuyện. Thần Nguyệt lão nhân nghe được lời ấy, không khỏi dùng mình một cái. Theo như lời Cổ Vân, chắc chắn có thể làm được, nỗi đau đớn khi thần hồn bị luyện chế này, căn bản là không thể chấp nhận được, nếu để cho hắn chịu đựng loại đau đớn này hàng trăm năm như một ngày, còn không bằng chết đi cho xong. Chờ một chút, ta có thể trả lời ngươi. Thần Nguyệt lão nhân lập tức mở miệng nói, ta sẽ chứng minh giá trị của mình, hơn nữa chứng minh mình đủ giá trị một cái truyền thừa thần tộc. Hơn nữa ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói đi tìm, loại truyền thừa thần tộc cấp thấp này rất nhiều, rất dễ dàng tìm được. Bất quá, ta sẽ không nói toàn bộ bí ẩn một lần cho ngươi, vì sống sót, tiếp tục trao đổi với ngươi, ta phải lưu lại một ít bí ẩn làm chỗ dựa của ta, nếu không ngươi đạt được toàn bộ bí ẩn, chẳng phải là lập tức giết ta. Vậy ngươi nói cho ta biết, thần tộc chi địa là cái gì? Thần Nguyệt lão nhân tự nhiên không dám giấu giếm, hơn nữa cũng không phải bí ẩn gì quá lớn. Nơi thần tộc, thật ra là một nơi cổ thần thần lực phát ra, có nơi là nơi thần tộc ngã xuống, có nơi là nơi thần tộc ngủ say, tổng thần lực phi thường nồng hậu. Thần tộc ngã xuống và ngủ say đã mấy chục vạn năm, trong thời gian dài dằng dặc như vậy, thương hải tan điền, thực sự biến thiên, vô số tu sĩ thay đổi. Dù là tu vi cực kỳ cường đại như vậy với ta, nửa sống nửa chết tồn tại vài vạn năm, cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên ở thần tộc chi địa, sẽ xuất hiện một ít dấu vết và bảo vật nhân loại lưu lại. Đương nhiên, tình hình cụ thể đã không thể nhận ra. Ngoại trừ thần tộc chi địa này, ở trong phạm vi Hắc Hải còn có mấy chỗ thần ẩn chi địa, kỳ thật cũng không khác gì thần tộc chi địa này. Lão Phu cũng từng tiến vào trong đó. Thần Nguyệt lão nhân chỉ nói đại khái như vậy, đương nhiên hắn còn ẩn giấu rất nhiều chi tiết. Nhưng đối với việc này, Cổ Vân cũng không quan hệ nhiều, bởi vì trong thời gian ngắn, Cổ Vân sẽ không trở về thần tộc. Như vậy trong động phủ Thần Nguyệt, ngươi xây dựng Thần Nguyệt động phủ này, rốt cuộc là vì sao? Cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị gì? Nghe được câu này, trong lòng Thần Nguyệt lão nhân lột bột một tiếng, thật lâu sau mới nói. Nếu Cổ Tiểu Hữu đã từng tiến vào không gian hỗn độn, như vậy lão phu cũng che giấu cái gì? Năm đó ta cố gắng tìm kiếm bí ẩn của thần tộc cường đại kia, đã đạt thành hiệp nghị với cường giả yêu tộc, cùng nhau xây dựng động phủ Thần Nguyệt. Trên thực tế, hình thức ban đầu của động phủ Thần Nguyệt đã sớm tồn tại, chỉ là chúng ta cải tạo thêm mà thôi. Chỉ là đặt cái tên này mà thôi. Cổ Tiểu Hữu có thể trả lời ta một vấn đề hay không, hiện tại Thần Nguyệt động phủ là bộ dáng gì? Phong bạo chi linh tại sao lại tới trong tay ngươi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.